Chương 2103, dùng mạch mạch dung đến rồi yên lặng. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương trang điểm. Chứng kiến Lưu Húc này tấm mỹ tư tư dáng vẻ, Dạ Lan nhất thời khẽ gắt một tiếng, nhưng tâm lý cũng là mỹ tư tư. Vốn cho là mình được đơn độc sinh hạ đứa bé này, cho rằng hài tử không ở có ba ba, nhưng là quanh co, không ngờ tới Hồ Nhất Phỉ thế mà lại làm ra nhượng bộ, để cho nàng cảm thụ ấm áp. Ta vẫn cảm thấy xin lỗi Nhất Phỉ. Nhìn cách đó không xa cùng chúng người lớn tiếng bàn luận ngày mai muốn diễn trò Hồ Nhất Phỉ, Dạ Lan có chút xấu hổ nói rằng. Đừng nói như vậy, là ta có lỗi với các người, là ta quá cả bạ tâm, muốn đem các ngươi đều ở lại bên cạnh ta. Lưu Húc vuốt Dạ Lan tâm kia đủ để cho người gì mặt cười, nhẹ giọng nói ra, tuy là ta không cách nào cho các ngươi một lòng một ý yêu, nhưng ta cam đoan, ta sẽ cho các ngươi toàn tâm toàn ý yêu, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta biết, ta tin tưởng ngươi Lưu Húc. Ngươi yêu lời thề. Để Dạ Lan khỏe miệng vạch ra đường vòng cung, đây là hạnh phúc mỉm cười. Ta yêu ngươi, Dạ Lan. Ta cũng yêu ngươi, Lưu Húc. Công ngụ chung gần nhất việc vui nhưng là hết bài này đến bài khác, ngoại trừ Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ đã tại chủ bị hôn lễ, ngay cả Trương Vĩ đều chỉnh trọng hướng mọi người tuyên bố, hắn liền muốn kết hôn rồi. Trương Vĩ, ngươi không có phát sốt ra nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trương Vĩ, Tàng Tiểu Hiền rốt cuộc nuốt xuống trong miệng ngay bao, mở miệng hỏi. Người nào đùa giỡn với ngươi, ta là nghiêm túc. Trương Vĩ trừng Tằng Tiểu Hiền liếc mắt, bất mãn nói ra, lẽ nào ta liền không thể ở kết hôn rồi nha? Có thể là có thể, nhưng là tân nương là ai? Trần Mỹ ra nháy đại con mắt, tò mò hỏi. Nàng là yên lặng. Nói lên nữ hải, Trương Vĩ nhất thời vẻ mặt hạnh phúc nở nụ cười, nàng là cô gái tốt, mà ta cũng là đang đối với trong thời gian gặp đúng người, chúng ta quen biết một tuần, xem như là nhất kiến trung tình. Mới có một tuần, người chơi thiểm hôn Hồ Nhất Phỉ nhìn Trương Vĩ nói ra, ta nói Trương Vĩ, hôn nhân không thể tùy tiện. Ngươi cũng không thể bởi vì bỏ lỡ một lần hôn nhân, còn đối với sau này hôn nhân đều tùy tiện như vậy á? Ta không phải chơi, ta là nghiêm túc. Trương Vĩ giải thích. Các ngươi là ở nơi nào biết? Quan Quốc Thần Kỳ hỏi. Trương Vĩ trầm tư một hồi, ở mọi người ánh mắt không giải thích được dưới, từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động nói ra, điện thoại di động giao hữu phần mềm, mạch mạch, ở nhà lữ hành dung một cái, người hữu duyên, trốn chỗ nào? Dựa vào, thế mà còn là dung đi ra. Mọi người gương mặt sai biệt. Dồn dập dùng sùng bái ánh mắt nhìn Trương Vĩ. Trương Vĩ, ngươi không phải đang cùng ngươi cái kia người đồng hành luật sư hơi gì đó sao, làm sao đột nhiên bỏ qua Lữ Tử Kiều hỏi. Miễn bản hơi. Trương Vĩ bĩu môi nói ra, từ ta theo nàng thành đối thủ phía sau, ta liền biết, hai chúng ta nhất định là không vui, thế sự khó liệu, tạo hóa trêu ngươi à, ca không chờ được nàng. Thì ra ngươi làm đây hết thảy, là vì trả thù vi vi à, nhiều vĩ đại tự bạo hành động vĩ đại Trương Vĩ, ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa à. Cái này gọi là gì, lạt mềm buộc chặt mọi người rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Đây là thiên ý Trương Vĩ lớn tiếng nói ra, yên lặng xinh đẹp, chi tính, hơn nữa nàng ưu điểm lớn nhất chính là nàng chưa bao giờ theo ta làm trái lại, chỉ bằng vào điểm này, nàng liền so với Vi Vi mạnh mẽ. Nói chung Trương Vĩ tiếp tục nói ra, duyên phận tới, liền muốn mau đánh phá chém luận ma, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, cảm ơn các ngươi chống đỡ. Chống đỡ là không có vấn đề. Ngồi ở Trương Vĩ bên cạnh Lưu Húc mở miệng nói, nhưng là ngươi cuối cũng vẫn phải đem ngươi cái kia yên lặng mang về đến cho chúng ta xem một chút đi đi, ngày mai ta liền mang nàng trở về cho các ngươi nhìn, cam đoan cho các ngươi một loại kinh ngạc đến ngây người cảm giác. Trương Vĩ đáp ứng nói. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Mọi người đứng lên, chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, ta còn có việc chưa nói xong. Còn có chuyện gì? Mọi người lần nữa ngồi xuống, nhìn Trương Vĩ nói rằng, hôm nay không phải cuối tuần, mấy người bọn họ còn phải đi làm. Đúng như vậy, Lưu Húc, Tử Kiều. Ngược lại thời điểm các ngươi có thể hay không làm ta phu dê? Trương Vĩ có chút ngượng ngùng nói rằng. Cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, liền muốn phu dê sự tình. Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều nhìn nhau vừa nhìn, Lưu Húc điểm một cái có nói ra, được chưa, đến lúc đó liền làm ngươi phu dê. Cảm ơn Trương Vĩ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Quan Cốc cùng Đường Du Du hai người. Quan Cốc, Ung Dung, các ngươi có thể hay không phiền phức giúp ta làm một cái hôn lễ bày ra, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi làm không. Ta có thể giảm miễn các ngươi tiền biếu, hắc hắc. Hai người hiện tại cũng là có thân phận người, cũng không kém phần kia tiền biếu. A Quan Cổ Thần Kỳ cùng Đường Du Du bất đắc dĩ gật đầu, xem như là đáp ứng. Còn có một việc, muốn phiền phức mọi người, Tàng lão sư, Lưu Húc, Nhất Phỉ, Vũ Mặc, đến lúc đó xe của các ngươi có thể hay không hơi chút cống hiến một cái, làm xe hoa vẫn cũng biết Trương Vĩ hết sức tiết kiệm, thật không nghĩ đến lại có thể tiết kiệm thành như vậy, đem có thể sử dụng tài nguyên, không có chút nào lãng phí cho lợi dụng tới. Lưu Húc trong lòng thở dài, lần nữa gật đầu. Như vậy, ta tạ ơn tạ đại gia. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Trương Vĩ hiển nhiên vô cùng hưng phấn, các ngươi yên tâm, các ngươi tiền biếu, ta tất cả đều miễn. Buổi tối, Trương Vĩ quả nhiên đem trong miệng hắn yên lặng mang trở về, không thể không nói, cái này yên lặng quả thực dáng dấp khá tốt, mặc dù không như Nhất Phỉ, Vũ Mặc như vậy trong mắt, cũng là cũng khó tiểu mỹ nữ. Trên bàn cơm, mọi người nhưng làm tất cả vấn đề đều hỏi lên. Yên lặng à, ngươi là thế nào nhìn chúng Trương Vĩ hắn đã keo kiệt, lại rất trạch trần mỹ ra không chút lưu tình, một cái hướng yên lặng mở miệng hỏi. Trương Vĩ trừng nàng liếc mắt, vừa muốn nói gì, bên người hắn yên lặng đã mở miệng nói ra, Trương Vĩ cái kia không phải keo kiệt, là tiết kiệm, hắn cũng không phải trạch, là công việc quảng ra, tốt như vậy nam nhân, trên đời đã có rất ít. Chính phải chính phải. Nghe yên lặng nói như vậy, Trương Vĩ hiển nhiên cao hứng phi thường, còn nói ra, lần trước ta và yên lặng đi ăn mạ dạ tổng, thấy rau xanh bớt 8%, ta còn mua 2 chuỗi đầu tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.